90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Cố Đình Chu hẹn Thiếu Cẩn đi du lịch. Lý Thiếu Cẩn nói, cái số này thật giống như có chút quen mắt, nhưng mà ta lại không nhớ nổi là ai, không biết là bạn nào gửi tới tin tức. Tạ Thuận Ngôn cười nói, chính ngươi điện thoại di động, cũng không biết là ai phát cho ngươi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ta đối con số thật giống như dị ứng, ta cho tới bây giờ không nhớ được dãy số. Lúc ấy trình độ học vấn sử chính trị, cái khác cũng có thể thuộc tới, cũng đều có thể hiểu được. Nhưng mà đến một cái niên đại tháng, ta liền không nhớ được, luôn là hỗn loạn, cái số này không tồn, thật không nhớ được ai gửi tới. Tạ Thuận Ngôn trợn to hai mắt, lần đầu tiên nghe nói đúng con số dị ứng. Lý Thiếu Cẩn a cười nói, là ta mình nghĩ chứng bệnh, sau đó lại nói, thôi, không thèm nghĩ nữa, có lẽ là tên lường gạt gì loại đâu, dù sao thì coi là bằng hữu, ta cũng không khả năng đi người khác, thật, hai đời thêm cùng nhau, người ngoài nhà, nàng thật giống như chỉ đi qua Tống Khuyết nhà. Tạ Thuận Ngôn ừ một tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, không nói gì nữa. Lý Thiếu Cẩn cũng thu thập tự học buổi tối muốn học tập bài thi. Đang lúc ấy thì, điện thoại suy nghĩ, Lý Thiếu Cẩn cầm lên nhìn một cái, là Cố Đình Chu, nàng châm chọc đường nhỏ. Hôm nay không biết là ngày gì, như vậy nhiều người tìm ta đâu. Tạ Thuận Ngôn nhìn nàng biểu tình không đúng, trên mặt có một tia nghi vấn vạch qua, bất quá rất nhanh liền biến mất. Nàng cũng không phải bắt quái người, không có nhiều lời. Lý Thiếu Cẩn đến phía sau phòng rửa mặt đi nghe. Cố Đình Chu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cố Đình Chu bên kia, cách điện thoại, cũng có thể nghe ra Lý Thiếu Cẩn giọng lãnh đạm mà ni hắn âm thầm nhổ khí. Loại cảm giác này, hết sức bị người ghét bỏ, thật không tốt, nhưng mà không có biện pháp. Hắn cùng Lý Thiếu Cẩn, ngay cả có kéo không rõ duyên phận, vẫn là phải liên lạc. Nhưng thật ra là Cố Trung Hoa cùng Cố Kiến Quốc hai người đi tìm Lý Tồn Thiện, chính là thương lượng muốn cùng Lý Thiếu Cẩn đính hôn chuyện. Nhưng mà không biết Lý Tồn Thiện là muốn cự tuyệt, hay là thật vì Lý Thiếu Cẩn lo nghĩ. Lý Tồn Thiện nói Lý Thiếu Cẩn tuổi tác còn nhỏ, mới ở năm nhất, bây giờ đính hôn có chút sớm, phải qua mấy năm lại nói. Nhưng mà hắn cũng không có nói giúp Cố Đình Chu an bài công việc chuyện. Lý Tồn Thiện như vậy khôn khéo, không phải không biết Cố gia ở giờ phút quan trọng này đi xem hắn là vì chuyện gì. Hắn biết, nhưng thì không muốn tiếp tra, cho nên Lý Tồn Thiện bên kia có chút đi không thông. Mà Cố Đình Chu biết, Lý Thiếu Cẩn ở Lý Tồn Thiện trong lòng sức nặng, càng ngày càng nặng, đến cùng hắn cùng Lý Thiếu Cẩn có cảm tình cơ sở, cũng đừng bỏ gần cầu xa, hay là hắn cùng Lý Thiếu Cẩn cùng được rồi. Cố Đình Chu nói, thả nghỉ hè ngươi có tính toán gì hay không? Lý Thiếu Cẩn trong bụng động một cái, nói, không có tính toán gì à, ta thứ người như vậy, có thể có tính toán gì? Chính là nghỉ đi, nàng thứ người như vậy, không có gì quá nhiều lui tới, nhân tế quan hệ hết sức đơn thuần, nghỉ đuổi theo học không có gì khác nhau. Cố Đình Chu cười nói, đem người khác nói phức tạp hơn một dạng, người khác cũng không có như vậy phức tạp lui tới a. Ngươi cho là mọi người đều là tiêu thần ca, tiêu thần là bọn họ đại viện nhân vật quan trọng, bạn đông đảo, nhất là bạn gái. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi hỏi những chuyện này làm gì? Cũng không có nhận Cố Đình Chu ngạnh. Cố Đình Chu trầm ngâm một chút nói, Thiếu Cẩn, ta cũng phải nghỉ, lại là nghỉ hè, ta ta mang ngươi đi Nam Phương đi một chút đi. Ta nhớ ngươi thật giống như rất thích Giang Nam hẻm nhỏ. Học Cố Hương thời điểm, ngươi không phải nói ngươi muốn đi Chiết Giang sao? Lý Thiếu Cẩn quả thật cùng Cố Đình Chu nói qua, muốn đi Lỗ Tấn Cố Hương. Đời trước cũng đã nói, nhưng mà đời trước cho đến ly hôn, Cố Đình Chu cũng không có mang nàng đi qua. Nàng vẫn cho là Cố Đình Chu không nhớ nàng nói, nguyên lai nhớ, chính là nàng thời điểm vô dụng, coi thường thôi. Đời trước lúc này, chính mình còn không có cùng Cố Đình Chu xích mích. Lý gia cũng không phải giống như bộ dáng bây giờ. Nàng học lại mới vừa bắt được thư thông báo trúng tuyển. Hai nhà quan hệ còn rất tốt. Hiểu, Lý Thiếu Cẩn ở Cố Đình Chu điện thoại tới thời điểm. Cảm thấy không đúng, nàng vẫn đang suy nghĩ. Cố Đình Chu tại sao đột nhiên gọi điện thoại cho nàng. Nhớ ra rồi, Cố Đình Chu phải đi thực tập, bởi vì đời trước hai nhà quan hệ rất tốt, nàng ngược lại là thành học lại học sinh, cho nên ông nội cảm thấy nàng đang học tập trên, kéo Cố Đình Chu chân sau. Ở Cố Đình Chu phân phối bộ đội thời điểm, tìm một cái họ Vương thủ trưởng, cho Cố Đình Chu an bài có tiền đồ lại không mệt binh chủng. Biết đời này, nàng đã cùng Cố Đình Chu xích mích, chuyện trong nhà cũng để đầu sứt chán. Ông nội nhất định không có tâm tư lại quản Cố Đình Chu. Hoặc là nói, còn phải khảo nghiệm Cố gia thành ý, cũng sẽ không như vậy ung dung liền cho Cố Đình Chu tìm quan hệ. Cố Đình Chu không muốn đi hắn ba lão đường, vậy thì biết tốt để lấy lòng nàng. Chính là như vậy. Đời trước, Lý Thiếu Cẩn cũng không có cùng Cố Đình Chu đi du lịch. Ở Cố Đình Chu chính thức tham gia công tác thời điểm, Lý Tồn Thiện sợ Cố Đình Chu tương lai thăng quan tiến chức nhanh chóng lại vứt bỏ Lý ra. Cho nên đề nghị trước đem hôn sự quyết định, người Cố gia có chút mất hứng, bởi vì Lý Thiếu Cẩn còn đang đi học, nhưng mà người Cố gia cần thể diện mặt. Cuối cùng vẫn đồng ý, dĩ nhiên khẳng định cũng có Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng ở chính giữa khuyến khích. Cho nên Lý Thiếu Cẩn năm thứ hai đại học mới vừa lên, liền đính hôn, là ở Giang Nam một cái làng du lịch trong tửu điếm. Không phải nàng cùng Cố Đình Chu đi du lịch, là Lý Tồn Thiện mang người cả nhà, Cố gia cũng mang người cả nhà. Còn có một chút người quen cũ thiếu hữu, mọi người khi du lịch, vậy coi như là theo Cố Đình Chu đi du lịch đi. Là Cố Đình Chu trước mời nàng, nàng cho là liền hai người bọn họ, sau tới nhà người biết, liền cùng đi, sau đó biến thành đính hôn. Chính là như vậy trò đùa, lần này, Cố Đình Chu an bài công việc bị trở ngại. Bọn họ đính hôn chuyện có thể hay không trước thời hạn. Lý Thiếu Cẩn luôn muốn quên chính mình đang gọi điện thoại. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, là Cố Đình Chu chờ gấp gáp, hoặc là cho là nàng cúp điện thoại. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ dĩ nhiên không thể cùng hắn đơn độc đi ra ngoài du lịch. Bọn họ có thể phải đính hôn, muốn ở trong nghi thức vạch trần Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết gian tình. Nhưng người quen cũ thiếu hữu đều biết Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết âm thầm lui tới. Như vậy Lý Oánh Tuyết ở trong gia tộc không mặt mũi, tất nhiên muốn gả cho Cố Đình Chu. Cố Đình Chu cũng không dám không chịu trách nhiệm mà nay nhường bọn họ hai cái thân bại danh liệt, còn muốn cho Cố Đình Chu đời trước nguyện vọng thực hiện. Đời trước, Cố Đình Chu không phải vẫn muốn cùng Lý Oánh Tuyết ở một chỗ sao? Muốn thành toàn hắn, đây chính là Lý Thiếu Cẩn đối phó Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết tất cả kế hoạch. Chứng cớ càng nhiều, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu lại càng sẽ buộc chung một chỗ. Đến lúc đó đính hôn thời điểm công bố, ai cũng không chạy khỏi. Cho nên nàng thật hẳn đồng ý cùng Cố Đình Chu đi du lịch. Sau đó nói cho Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết sẽ không để cho nàng cùng Cố Đình Chu đơn độc chung đụng. Lý Thiếu Cẩn mặc dù có kế hoạch, cũng cảm thấy sẽ vạn vô nhất thất. Nhưng mà chỉ sợ Lý Oánh Tuyết bên kia đi công tác sai. Hơn nữa vốn là nàng đã quyết định quyết tâm phải đi đường. Nhưng là đến mỗi cùng Cố Đình Chu đi gần thời điểm, thì sẽ nhớ tới Tống Khuyết, đầy cõi lòng áy náy, tâm liền loạn, hết chương.